Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Trần Khế đương như từ thạch thiết. Trần Thủ Chuyết trong hoảng hốt tỉnh lại, mình đã trở lại nơi ở trong, nhìn thấy hắn tỉnh lại, hắc ca hắc mãnh bọn họ xuất hiện, cao hứng không ngớt, bọn họ vẫn bảo vệ Trần Thủ Chuyết. Phát sinh cái gì? Đại nhân, chúng ta chính đang tại đánh bên kia đám nhãi con, hoàn toàn thắng lợi, đột nhiên, đại sư tỷ tức giận, lập tức đem ngươi đánh ngã, sau đó đem chúng ta đưa tới, chúng nó liền đi, đại nhân, ngài đều ngất 3 ngày, đại nhân có thể coi là ngươi tỉnh rồi, hù chết chúng ta, Trả Nhất bi thương nói, chúng nó thật giống vĩnh viễn đi rồi, không trở lại, sẽ không cùng chúng ta chơi. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, thình lình Mặc Siêu Việt truyền cho Trần Thủ Chuyết tất cả tiên nông trồng trọt phương pháp. 36 gạo, 72 mầm, 108 quả, 1,001 lá, 3.000 cây cỏ, mỗi một loại linh thực, mở ruộng, chọn giống, tưới nước, bón phân, bồi dưỡng, trừ trùng, làm cỏ, thu hoạch, các loại pháp môn. Các loại kiến thức, vô cùng to lớn, chẳng trách Trần Thủ Chuyết té xỉu, chỉ là 36 gạo Trần Thủ Chuyết đều nhớ kỹ. 72 mầm, 108 quả, từng cái có mười mấy cái không có nhớ kỹ, 1,001 lá quên mất hơn 300 cái. 3.000 cây cỏ chỉ là chỉ nhớ hơn 1.000 cái. Trừ đó ra, thình lình còn có một cái khác trồng trọt phương pháp, quýt trắng, vũ trụ thất đại dược. Quýt trắng ăn đi, có thể lấy tăng cường linh lực lượng, khiến người thông minh khéo léo, động tác nhanh nhẹn, đặc biệt cường điệu, không vào pháp tướng, không thể trồng trọt thất đại dược. Không phải vậy họa từ ngày tới, tất nhiên diệt vong. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, liều mạng ghi nhớ. Nhớ kỹ một cái không quên, cái này Xích Hà Cung bất quá mới có 1 gạo 5 cỏ trồng trọt pháp. Mặc Siêu Việt truyền cho mình, đây là siêu cấp quý giá của cài. Thất đại dược, dĩ nhiên thất đại dược đều là truyền thụ cho mình. Lại là 1 ngày 1 đêm, rốt cục tất cả nhớ kỹ. Trần Thủ Chuyết xuất quan, quả nhiên Mặc Siêu Việt rời đi. Nàng thông qua Lý Ước Phong đề cử rời đi, thế nhưng rời đi sau khi bao quát Lý Ước Phong đều là mất đi trí nhớ của nàng, nàng thật giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ. Không, Trần Thủ Chuyết còn có Túy Hổ vân vân, còn đều nhớ nàng, nàng không có thanh trừ 3 người bọn hắn trí nhớ, chỉ là Túy Hổ vân vân trí nhớ thay đổi. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Có thể đến chính mình rời đi thời điểm, bất quá ly biệt trước, hắn đi tới Bát Phương Linh Bảo Trai, chuẩn bị mua chút lễ vật, đưa cho Túy Hổ bọn họ, xem như là lưu lại cái kỷ niệm, nhưng không nghĩ đến Bát Phương Linh Bảo Trai, La Sơn tiền bối cũng là không tại, hắn làm vì phiếm thương tông tu sĩ, thích nhất vân du tứ hải, buôn bán hàng hóa, ở Bát Phương Linh Bảo Trai nghỉ ngơi rất nhiều ngày. Vì lẽ đó rời đi xuất phát, thực sự là đến rời đi thời điểm. Trần Thủ Chuyết ở Bát Phương Linh Bảo Trai mua một chút pháp khí. Trở về Lạc Hoa Cốc, xin mời mọi người ăn cơm. Mấy cái bằng hữu, Túy Hổ, vân vân, Trình Trí, đều là mời tới. Không nghĩ tới Lý Kiệt dĩ nhiên cũng tới. Vẫn mắng hắn Trình Trí, ngay mặt thật không tiện mắng. Ăn xong sau khi... Từng cái đưa lễ vật, Trần Thủ Chuyết nói, ta lâu không liên hệ cha mẹ, đột nhiên gửi thư, để ta đi tới Tinh Túc Hải cùng bọn họ gặp mặt. Vì lẽ đó ta rời đi một quãng thời gian, khoảng chừng qua mấy năm trở về. Thốt ra lời này, Túy Hổ vô cùng thương cảm, cùng Trần Thủ Chuyết chạm cốc, không nghĩ Lý Kiệt nói, Trần Thủ Chuyết người tin tức cũng quá nhanh đi. Tin tức gì? Ta ở ngoại môn tạp dịch, chính là đóng giữ Thiên Vân Đài Phường Thị, gần nhất Thiên Sấm Tông, Chân Từ Tông, ở chúng ta tông môn thế vực cứ điểm nơi tập kết lượng lớn tu sĩ, dục giả dục dịch, trong tông môn nhận được tin tức gia đình giàu có, đều là bắt đầu lặng lẽ đào tẩu. Hiện tại Thiên Vân Đài Phường Thị bay về phía cái khác thế vực vé tàu. Bao nhiêu linh thạch ngươi căn bản không mua được. Ngươi đây là biết tin tức muốn nhuận a? Trần Thủ Chuyết không nói gì. Nói, ta thật không biết cái gì Thiên Sấm Tông. Trần Từ Tông, ta liền một cái tiểu tiên nông. Ta có cái gì có thể nhuận? Trình Chi nói, đúng đấy, chúng ta bất quá nho nhỏ tiên nông. Nói không êm tai Xích Hà Cung không, mới tới tông môn cũng sẽ lưu lại chúng ta trồng trọt. Chúng ta sợ cái gì? Người kẻ này câm miệng, chúng ta chính là Xích Hà Cung đệ tử, nhất định phải trung tâm tông môn. Chấm ngoặc kép, hai người bọn họ trực tiếp ầm ĩ lên, để Trần Thủ Chuyết không nói gì. Bất quá Thiên Sấm Tông, Trần Từ Tông, vây công Xích Hà Cung. Thật giống không phải chuyện tốt đẹp gì. Mặc kệ, cái này cần không ngăn cản được Trần Thủ Chuyết bước chân. Mọi người cơm nước xong, lễ vật chia xong, ngày thứ hai Trần Thủ Chuyết đến Lạc Hoa Cốc báo bị. Ra ngoài thấy cha mẹ, Tiên Nông Tông đối với đệ tử không có cái gì cứng nhắc yêu cầu. Như Trần Thủ Chuyết loại này rời đi, đều là vô cùng bình thường. Báo bị kết thúc. Thanh toán tông môn tài khoản, đóng kín Trần Thủ Chuyết nhà đá. Hắn như trở về, một lần nữa mở ra. Trần Thủ Chuyết cuối cùng ở Lạc Hoa Cốc bên trong quay một vòng. Đi tới Linh Điền, lấy ra cái cuốc, mặc kệ ai, cuốc làm việc. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết yêu thích chính là loại này cày ruộng tự tại. Cái gì tiên nông 36 gạo, 72 mầm. Hắn không hề có một chút hứng thú. Bình thường linh gạo, bình thường linh điền, bình thường cỏ trà, cái này liền đủ rồi. Các cỏ trà thật giống cũng biết Trần Thủ Chuyết tức sắp rời đi. Líu ra líu díu vì hắn tiễn đưa. Bất quá các cỏ trà không thèm để ý Trần Thủ Chuyết rời đi. Chỉ cần hắn sống, hắn ở cái này vũ trụ. Chỉ cần hắn tiếp tục trồng trọt. Còn có thể tiếp tục tương phùng, cày ruộng xong xuôi, Trần Thủ Chuyết rời đi, bất quá rời đi trước. Còn có một chuyện, nhân gia Xích Huyền không, trước sau ba phiên mời chính mình cũng phải đi, làm sao cũng nhìn thấy một mặt, xem như là có cái bàn giao. Trần Thủ Chuyết đi tới Xích Vân Phường, tìm kiếm Xích Huyền không, rất mau tìm đến, vừa nhìn Trần Thủ Chuyết. Xích Huyền không vạn phần cao hứng. Trần lão đệ, ngươi có thể coi là đến rồi. Ta nhớ ngươi chết được. Xích đại ca, khách khí, khách khí. Đi, Trần lão đệ, chúng ta đi ăn chút tốt. Ta cùng ngươi nói, nhà này linh thiện, ở chúng ta Xích Hà Cung đó là danh tiếng ở ngoài dương. Nhà bọn họ linh thiện ăn cực kỳ ngon. Chấm ngoặc kép. Xích Huyền không vạn phần nhiệt tình. Trần Thủ Chuyết mỉm cười ứng đối. Đột nhiên lão Yên truyền âm. Lão đại, cái này người không đúng lắm. Ngài cẩn thận hắn. Có vấn đề, có vấn đề. Cái này sáng sủa càn khôn. Có thể có vấn đề gì? Chỉ là nghĩ xin mời chính mình ăn bữa cơm. Trần Thủ Chuyết không có để ý. Theo Xích Huyền không mà động. Không ngờ lại rời đi Xích Vân Phường Thị, đi tới một chỗ nông thôn thôn trấn. Vân gia linh thiện, đây là lớn dấu ở hoang dã, không còn phường thị trong. Kỳ thực, nhà bọn họ nhất móc, ghét bỏ phường thị tiền thuê nhà quá đắt. Ở Xích Huyền không dẫn dắt đi, đi tới một chỗ thôn trấn. Ở đây thôn trấn trong, có một nhà đại tửu lâu, quán rượu kia hai tầng lầu đá. Người đến người đi, ngựa xe như nước, nhìn làm ăn nóng nảy. Trần Thủ Chuyết theo Xích Huyền không, tiến vào lầu đá trong. Lầu đá trong, một bàn tiệc rượu, ngồi đầy khách nhân, cụng chén cạn ly. Xích Huyền không sau khi tiến vào, đột nhiên rên lên một tiếng. Những khách nhân kia, lập tức từng cái để chén rượu xuống, xoay người rời ghế. không tới 10 tức, náo nhiệt cực kỳ lầu đá khách sạn, liền ngay cả hầu bàn, toàn bộ rời đi, ở đây chỉ có Xích Huyền không cùng Trần Thủ Triết hai người. Trần Thủ Triết trần chờ nói, đây là, Xích Huyền không nói, Trần lão đệ đến rồi, nhất định phải đặt bao hết a. Bọn họ đều là cơm nhờ, cho một cái linh thạch, ở đây ngồi một ngày. Trần Thủ Triết nhìn về phía Xích Huyền không, hỏi, Xích đại ca, ngươi có ý gì? Xích Huyền không hề trả lời, đột nhiên cười ha ha, ở hắn trong tiếng cười, toàn bộ lầu đá, có trận pháp không hề có một tiếng động bay lên, tự thành một chỗ thiên địa, ngăn cách thời không ở ngoài. Ở cái kia lầu đá trong, có một cái lão giả áo bào trắng, chậm rãi xuất hiện, Xích Huyền không hướng về Trần Thủ Triết giới thiệu, xưa nay đại dược không thể cầu, chân khế đương như từ thạch thiết. Trần lão đệ, giới thiệu một chút, sư phụ ta chân từ tông mật từ cực thiên Trần đạo truyền. Ngoặc kép, hết chương.